Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 318, thiên đế đều đến cúng bái ta. Góc truyện audio.com. Lưu Bị dò xét Lý Huyền áo. Cảm giác được đối phương rất mạnh. Cảnh giác nói, ta không phải, ta chỉ là hỗ trợ thủ hộ thôi. Đánh không lại liền sợ một chút, miễn cho bị đánh chết. Lý Huyền áo hỏi, kỳ chủ là ai? Gọi hắn tới. Lưu Bị hỏi, người có chuyện gì? Ta muốn lấy được kiếm đạo Trường Hà. Hắn có thể cùng ta bàn điều kiện, cũng có thể không nói. Ta trực tiếp đoạt. Lý Huyền áo nói đến rất tùy ý, hoàn toàn không có đem Lưu Bị để vào mắt. Lưu Bị sắc mặt sợ hãi, khẩn trương nói, như vậy không tốt đâu. Chủ nhân của ta chính là Thiên Đình Tiên Thần. Ngươi làm như vậy sẽ đắc tội Thiên Đế. Lý Huyền áo khinh miệt nói, đắc tội Thiên Đế, Thiên Đế đều đến cúng bái ta. Chấm, Lưu Bị lắc đầu nói, ta không tin, nếu như Thiên Đế cho phép, ta đại biểu chủ nhân của ta đồng ý, thật sao? Lý Huyền áo đưa tay, trong tay xuất hiện một khối thiên đạo lệnh, rất nhanh. Thiên đế thanh âm liền từ thiên đạo lệnh truyền ra. Chuyện gì? Nghe nói kiếm đạo Trường Hà chi chủ là Thiên Đình Tiên Thần. Ta muốn kiếm đạo Trường Hà. Có thể cho ta sao? Lý Huyền áo hỏi. Một mặt tự tin. Hắn nhưng là thiên đế trịnh trọng mời vào thiên đình. Thiên đế hồi đáp. Không có khả năng. Ngươi đổi một cái đi. Lý Huyền áo sắc mặt cứng đờ. Lưu Bị thở dài một hơi. Xa xa bàn tâm không khỏi quay đầu nhìn tới. Lý Huyền áo trầm giọng nói. Không phải đã nói cung cấp chúng ta muốn hết thảy tài nguyên sao? Mặt khác đều tốt nói. Dính đến vị kia tiên thần không được. Hắn so với chúng ta lợi hại. Lý Huyền áo trầm mặc. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng không ngốc. Hắn mạnh hơn. Tại thiên đình cũng không phải vô địch tồn tại. Phốc ha ha, bàn tâm bỗng nhiên nhịn không được, làm càn cười to. Lý Huyền áo sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Lưu Bị khẩn trương lên, sợ Lý Huyền áo đột nhiên bộc phát. Quảng cáo, Lý Huyền áo hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Bàn tâm nhìn về phía Lưu Bị, cười nói, không nghĩ tới tiểu tử kia còn có bực này bối cảnh. Thật là có ý tứ a. Lưu Bị khẽ gật đầu, cũng không tiếp lời, bàn tâm tự giác không thú vị, liền lười nhác lại nói, quay người tiếp tục làm sự tình của riêng mình. Lưu Bị tiếp tục tu luyện, trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt thông qua Lưu Bị biết được hết thảy, hắn đối với Lý Huyền áo càng thêm khó chịu, đào hỗn độn thiên cầu con mắt, còn muốn đoạt địa bàn của hắn. Muốn chết à, về sau nhất định phải an bài ngươi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn không có khả năng lập tức nguyền rủa Lý Huyền áo. Dạng này quá rõ ràng. 10 năm sau, Ngộ Đạo kiếm hiểu chuyện đứng dậy rời đi. Đều không cần Hàn Tuyệt mở miệng. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư. Bắt đầu nguyền rủa Lý Huyền áo. Sau 7 ngày, hắn mới đình chỉ nguyền rủa. Tổng cộng tổn thất 500 triệu tuổi thọ mệnh. Hắn một bên điều chỉnh trạng thái. Một bên xem xét biêu kiện. Hảo hữu của ngươi kỳ tiên thần chu sát thiên địa chi tử. Khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi hoàng cực hạo gặp phải tiệt giáo tu sĩ tập kích X10769. Kẻ thù của ngươi Lý Huyền áo bởi vì ngươi. Nguyền rùa. Tâm ma tứ loạn. Kiếm tâm truyền tà, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải thần cung đại năng tập kích X8, đồ đệ của ngươi Long Hạo đốn ngộ đại đạo. Tập được thần thông, đến thiên đạo khí vận thể hồ quán đỉnh, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên ngộ được thần thông. Đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Hỗn Nguyên Thiên Ma đoạt xá thành công. Hóa thân Phật Đà, nhìn thấy Lý Huyền áo bị chú sinh ra sai lầm, Hàn Tuyệt an tâm. Hắn chú ý tới kỳ tiên thần vậy mà giết thiên địa chi tử. Có chút đồ vật, bất quá thiên địa chi tử cũng không tính không hợp thói thường. Có lẽ là đến từ thế gian thiên địa chi tử đâu. Không hổ là người ứng kiếp, Hàn Tiệt rất chờ mong hắn sẽ ở trong lượng kiếp trở nên mạnh cỡ nào. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Hàn Tiệt như vậy nghĩ đến. Hắn cũng không hy vọng lượng kiếp này sau khi kết thúc. Các bạn tốt của hắn đều chết sạch. Hàn Tiệt tiếp tục nguyền rủa thiên đạo Phật tổ. Yêu đế. Toàn bộ nguyền rủa xong. Hắn mới tiếp tục tu luyện. Tranh thủ tại nghe nói trước. Để cho mình càng mạnh một chút. Đại khái lại qua 20 năm. Thiên đế rốt cục liên hệ Hàn Tuyệt. Để Hàn Tuyệt tiến về trực tiếp diêu giới chỗ hư không. Hắn sẽ ở nơi đó tiếp Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt triệu tập các đệ tử. Đem chính mình ra ngoài nghe đạo sự tình nói một lần. Chậc chậc, tam thập tam tầng thiên bên ngoài nghe đạo. Môn chủ, đây chính là đại cơ duyên a, ta trước đó tại yêu đình. Đều không có cơ hội tìm được tư cách dạng này. Hắc ngục yêu quân hâm mộ nói. Đoạn hồng trần cũng lộ ra ngọn lửa ao ước chi sắc. Hắn mặc dù ngủ say qua một đoạn thời gian, nhưng ở hắn thời đại kia, có thể tiến về tam thập tam tầng thiên bên ngoài đều là hạng người đại năng. Đệ tử khác thì rất ngạc nhiên tam thập tam thiên ngoại ra sao tràng cảnh. Hàn Tuyệt nói, trở về sau lại nói cho các ngươi một chút, ta đi trước, nói xong, hắn liền trực tiếp nhảy ra âm gian. Các đệ tử tất cả đều vây quanh ở hắc ngục yêu quân bên cạnh. Nghe hắn nói giảng thuật tam thập tam tầng thiên bên ngoài truyền thuyết. Hàn Tuyệt ở trong tiên thiên động phủ có lưu thiên chi khôi lỗi. Tránh cho ẩn môn đảo bên trong xảy ra bất trắc. Thật lâu, Hàn Tuyệt một đường xê dịch. Rốt cục đi vào diêu giới lúc trước chỗ trong hư không. Không đợi bao lâu, thiên đế liền xuất hiện. Tại thiên đế bên cạnh còn có hai người. Chính là đại thần tướng. Long Quân, đại thần tướng cùng Hàn Tuyệt trong tưởng tượng một dạng uy vũ bất phàm. Long Quân cũng rất uy vũ. Cùng Long Thiện, Long Hạo có chút tương tự. Càng thêm trầm ổn đại khí. Ba người đều là lần thứ nhất gặp nhau. Thiên đế đơn giản giới thiệu một chút. Liền vung tay áo đem ba người cuốn đi. Bọn hắn tiến vào trong một vùng không gian thần bí mà lóa mắt. Bọn hắn bị thiên đế pháp lực bao khỏa. Hết thảy chung quanh đang nhanh chóng lùi lại. Giống như xuyên thẳng qua tại đường hầm không thời gian bên trong. Quảng cáo. Đại thần tướng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng bỏ được đi ra. Sự tích của ngươi. Ta thế nhưng là nghe nhiều. Long Quân cũng rất tò mò. Hắn là thiên đình thái tử. Tự nhiên có thể được đến thiên đế tín nhiệm. Cũng từ thiên đế trong miệng nghe qua Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt giả khục một tiếng. Nói. Ta chủ yếu là sợ chết. Lần này không thể không cho thiên đế bệ hạ mặt mũi. Thiên đế khẽ nói. Tiểu tử này còn cự tuyệt trẫm. Nếu không có trẫm ép buộc hắn đến. Các ngươi hiện tại cũng không nhìn thấy hắn. Hàn Tuyệt xấu hổ. Đại thần tướng. Long Quân giờ khóc giờ cười. Tên này thật đúng là quái nhân. Sau đó trên đường đi. Hàn Tuyệt không thế nào nói chuyện. Hắn khẩn trương cực kỳ. Sợ có đại năng đột nhiên xuất thủ. Đại thần tướng. Long Quân cùng thiên đế ngược lại là trò chuyện rất vui vẻ. Hàn Tuyệt âm thầm sốt ruột. Có loại ngồi xe buýt xe. Nhìn thấy mặt khác hành khách một mực cùng lái xe nói chuyện trời đất cảm giác. Ngươi đang sợ cái gì? Như vậy căng cứng. Thiên đế lườm Hàn Tuyệt một chút. Khẽ nói. Hắn cảm giác đến không tín nhiệm. Trẫm tự mình mang ngươi. Ngươi sợ sệt bị tập kích. Tại trong lòng ngươi. Trẫm là thực lực gì? Hàn Tuyệt nói. Cẩn thận một chút. Tóm lại không sai. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Long Quân lắc đầu bật cười. Đại thần tướng có chút tán dương gật đầu. Thiên đế không nói thêm lời. Đại khái đi qua nửa canh giờ. Bọn hắn đi vào trên trời cao. Phù diêu mà lên. Tầng tầng biển mây bị bọn hắn xuyên qua. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại. Trời phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng cao. Tiên giới rốt cuộc trời cao bao nhiêu? Hàn Tuyệt trong lòng hiếu kỳ. Rất nhanh, Hàn Tuyệt cảm giác xuyên qua một tầng áp lực vô hình tầng. Trời đột nhiên cất cao. Cũng không còn như vậy xanh thẳm. Xuyên qua từng tầng trời. Hàn Tuyệt cảm thấy áp lực. Giờ khắc này, hắn có loại trên kiếm đạo trường hà tiến lên cảm giác. Càng tiến lên, áp lực càng lớn. Đại khái xuyên qua tầng 18 áp lực tầng. Thiên khung trở nên lờ mờ. Sấm sét vang dội. Hàn Tuyệt mơ hồ nhìn thấy từng đầu lôi long tại trong biển mây bốc lên. Cực kỳ tráng quan. Mời các bạn đọc. Ta muốn làm thiên đao. Hài hước. Kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Yêu thần lục. Cách chương.